Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 518. Luận đạo, nhân đạo đại thế, bước đẩy ra trước mắt này tòa cao cung điện lớn đại môn. Một luồng ôn hòa kim quang nhất thời ánh chiếu ở bạch mi trên gương mặt. Kẻo kẹt tương đương làm bạch mi đi vào này tòa cung điện trong nháy mắt. Cao cung điện lớn đại môn tổn hại nhất thời tự động đóng lại. Kim địa hồng trụ, lại không có một bóng người cao đại trong điện phủ. Một quyền tích huyết trúc giản không biết từ chỗ nào bay ra. Chạy thẳng tới bạch mi mặt mà tới. Ba, đưa tay tiếp lấy này quyền vẫn còn ở xuống phía dưới tí tách giữ lại ân hồng huyết dịch trúc giản. Bạch mi mi giác vi thiêu. Lật tay mở ra trong tay này quyển trúc giản. Đây là ngắm nhìn trong tay dùng đỏ tươi chữ viết trúc giản. Bạch mi trên vai đột nhiên giống như là nhiều mấy phần sức nặng. Trong con người ảnh ngược đến trên thẻ trúc nội dung. Phần này quỷ dị trên thẻ trúc ghi chép rõ ràng là những năm gần đây. Bởi vì bạch mi hoặc là gián tiếp bởi vì bạch mi mà chết nhân tộc số lượng 173 vạn người. Trên thẻ trúc nhất tông tông, từng món một bởi vì bạch mi duyên cớ mà tạo thành chết. Có một số việc cái thậm chí bạch mi mình cũng không biết. Nhưng là này trên thẻ trúc ghi chép phần lớn bạch mi biết. Nhưng lại đều là chính xác. Trong đó số lượng nhiều nhất một lần sự kiện. Liền là trước kia Tào Thiên Ý điều khiển bạch mi đi Nam Thủy Trấn giữ. Mà bạch mi mượn cớ không muốn đi. Gắng gượng lôi kéo kia vài năm, bởi vì không có uổng phí mi trấn giữ, đưa đến Nam Thùy tác chiến quân sĩ, chết 39 vạn người, kia đỏ tươi con số, có thể nói là nhìn thấy giật mình. Tội nhân bạch mi, ngươi có biết tội của ngươi không? Sáng rực như thiên uy như vậy thanh âm trầm thấp ở bạch mi vang lên bên tai. Khẽ mỉm cười cuốn lên trúc giản chắp tay nhìn bốn phía. Bạch mi cao giọng trả lời, bổn tông có tội gì? Bởi vì ngươi một người, tộc ta 1 triệu người vì vậy thây người nằm xuống. Ngươi còn chưa tỉnh ngộ không? Trầm muộn tiếng quát khẽ phảng phất mang theo nào đó chí cao sức mạnh to lớn. Không ngừng đánh thẳng vào bạch mi tâm thần, để cho bạch mi cảm giác mình giống như là một tên đang tiếp thụ bên người phạm nhân như thế. Ôi ôi ôi! Phóng dám, nhẹ giọng một trận ôi cười. Bạch mi cao giọng nghiêm ngặt xích. Cổ có đại năng giả. Danh hiệu thế gian đang lúc lợi hại. Sinh tử, họa phúc, vị chi nhân quả. Quả chi được báo, đều có loại bởi vì. Gieo nhân nào, gặp quả đó. Người nói này 1 triệu người là ta bạch mi hại chết. Thật là trò cười, nhân không chết vật. Nhất tĩnh nhất động đều có mình đọc mà sống. Sinh tử hưng suy đều có mình đọc làm. Thiên hạ họa trách một người. Người chó này thì lý luận là kia kẻ ngu dạy ngươi. Càn rỡ. Bị bạch mi một phen mắng lời bàn tức giận mắng. Kia hùng vĩ trong thanh âm đột nhiên ngưng kết ra một vệt kim quang lấp lánh vĩ ngạn bóng người. Chóp mũi nhẹ ngửi. Bạch mi trên mặt sau đó hiện lên một luồng nhưng thần sắc. Thì ra là như vậy. Các ngươi lấy sức mạnh đất trời. Làm nổi thân mình nhân đạo đại nghĩa. Mưu toan lấy nhân đạo đại thế đối phó ta các ngươi đã muốn chơi tay này. Quyển kia tông hôm nay liền cùng các ngươi biện thượng một biển. Kim quang vây quanh trong điện đường. Một chút thanh âm cũng không có truyền ra ngoài. Ngoại giới phục hiểu chi khẩn trương nhìn chăm chú này tòa cao cung điện lớn. Giờ phút này duy nhất cơ hội bỏ trốn đang ở trước mắt. Nhưng là mắt thấy như thế đi xuống. Này sợi hy vọng rất nhanh sẽ bị dập tắt. Phục hiểu chi thật là vô cùng sốt ruột sắp điên mất. Đáng chết này tiểu tử. Ta đã sớm nói với hắn muốn trước thời hạn phòng bị kia tam thư người sáng lập. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Bây giờ vào người này nói cung điện, sợ là cũng treo năm đó phục hiểu chi người bị thương nặng. Nhưng là vượt qua xa địa ương giới tu sĩ tầm thường có thể sánh bằng. nhưng cuối cùng cũng là bởi vì tự kiềm chế địa ương giới, không người nào có thể so với. Kết quả lầm vào người này nói cung điện, không ngờ người này nói cung điện không thôi tu vi luận cao thấp. Ngược lại lấy đại đạo lệ tâm, phục hiểu chi ở trong đó bị tam thư người sáng lập lấy nhân đạo đại thế nghiền ép. Lại bị thương nặng, đưa đến cảnh giới rơi xuống, lúc này mới bị vũ hóa tiên tông nhân nhốt lại. Phong vào này tàng tiên hồ chung, vũ hóa tiên tông ở phía thế giới này, nắm chính đạo chi người cầm đầu, tai châu, vài vạn năm, đối với nhân đạo chính tông bả khống, địa ương giới có thể nói không người có thể địch. Lo âu nhìn kim quang kia lấp lánh cung điện, phục hiểu chi tâm có thể nói là càng trầm càng thấp trong điện đường bạch mi cùng kim quang kia. Bóng người bên nào cũng cho là mình đúng. Nói là thiên hoa loạn trụy, dị tượng mọc tùm kim quang bóng người là tam thư người sáng lập biến thành. Lời bàn bên dưới như vương đạo quân chủ, đại khí bàng bạc, vũ hóa tiên tông vài vạn năm chính đạo kiểu mẫu, để cho bọn họ mang theo chen lẫn nhân đạo đại thế. Mà Bạch Mi mặc dù bất quá trăm tuổi, nhưng lập thục sơn, bình âm thổ, trấn yêu trạch. Trong lời nói ngang ngược nhìn bằng nửa con mắt, từng câu từng chữ tất cả từ thân mình lên đường, lực lượng mới xuất hiện, lại cùng kim quang bóng người cãi lại không phân cao thấp. Chàng này tranh luận thượng, thời gian phảng phất trở nên không có ý nghĩa một bước bước lên trước. Bạch Mi không sợ kim quang bóng người trên người cuồn cuộn nhân đạo đại thế. Quanh thân áo khoác lăn lộn, tóc bạc tung bay. Thân như cửu châu núi sông chi nổ ầm, chuẩn xác rơi xuống đất. Người vũ hóa tiên tông lập tông 86,000 năm. Tự xưng là chính đạo chi người cầm đầu, tai châu, nhưng khi nào là địa ương giới thương sinh động thân đứng ra quá. Vạn năm trước, âm thổ xâm phạm, người vũ hóa tiên tông cố thủ Trung Châu. Trong lời nói, sai danh hiệu là nhân tộc thủ cuối cùng chi bờ cõi. Có thể cuối cùng nhưng là ta kiếm đạo nhất mạch, phấn khởi giết địch, bác tẫn nội tình, đoạt lại của ta ương lãnh thổ. 6000 năm trước, yêu tộc họa loạn, tổ châu đại thánh tông cử tông ngăn địch, thương vong 7 thành, người vũ hóa tiên tông trừ ở Trung Châu nhìn đến ngoài. Còn làm qua cái gì? 70 năm trước, âm thổ ngược chiến Nam Cương, U Châu trên 100 tông môn vào ở Nam Cương, cùng âm thổ đánh giết. Người vũ hóa tiên tông ở đâu? 50 năm trước, yêu tộc nữ tổ hiện thế, yêu tộc lại vén chiến loạn, 1 triệu người tộc chôn xương. Người vũ hóa tiên tông lại ở đâu? Tà Bạch Mi này bất quá 100 tuổi, nhưng bổn tông cả đời lỗi lạc, là nhân tộc, ta hôn một cái chiến trường. Tự tay mình giết địch tướng, viễn độ âm thổ giới, cử tông trấn yêu trạch. Bọn ngươi ở lâu phương này nhà tù, đã sớm mù mắt tai điếc. Ngươi không biết, địa ương giới bây giờ nhân đạo đại thế, đã hết tật ta Bạch Mi trên người. Các ngươi lấy nhân đạo đại thế đè ta. Các ngươi xứng sao? Bạch Mi mỗi một chữ đều giống như một đạo cái vồ gỗ hạ chày sắt. Một cái tạc vào kim quang bóng người tâm khảm, cao trong cung điện lớn kim quang, theo Bạch Mi một lời một câu, bắt đầu mãnh liệt trôi lơ lửng, cuối cùng muốn thoát khỏi tam thư người sáng tạo khống chế. Bay về phía Bạch Mi bên kia, nhìn sau lưng dần dần bay lên nhân đạo kim quang, Bạch Mi niềm nở cười to, bọn người cùng ta luận đạo, cho cười tai, luận đạo hoàn toàn thất bại, nhân đạo đại thế chia lìa, để cho kim quang bóng người trên người quang mang bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cao lớn vĩ ngạn thân hình cũng đột nhiên chia ra thành 3 bóng người rơi trên mặt đất. Mệt mỏi từ dưới đất bò dậy, tam thư người sáng tạo ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Mi bọn họ thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới. Giờ phút này muốn tới giải cứu phục hiểu chi người đàn ông này. Lại sẽ có như thế nồng nặc nhân đạo đại vận, phảng phất cái này Cửu Châu nhân tộc cũng đối với hắn ôm sùng kính tín niệm. Ngươi vừa có như thế nhân đạo đại vận, vì sao phải tới để cho chạy này tà ma? Ngươi có thể biết hắn nếu thoát khốn, ta địa ương giới sẽ có cỡ nào kết quả, luận đạo thất bại. Lam Bào nam tử ba người khí tức cũng uể oải đến mức tận cùng. Ngay cả nói chuyện cũng tiết lộ ra một cổ cảm giác suy yếu. Ta có nói ta là tới giải cứu hắn sao? Mặt hiện lên một vệt thần bí mỉm cười. Bạch Mi vượt qua một tia thần niệm truyền âm tràn vào Lam Bào nam tử tam trong tay người. Hí, ngươi lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghe được Bạch Mi truyền âm, Lam Bào nam tử ba người đều là mặt lộ hoảng sợ. Bạch Mi mới vừa rồi cho bọn hắn truyền âm, lại này ba vị nguyên anh chí tôn đều cảm thấy kinh ngạc và không tưởng tượng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.